Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 579 Thư Long trải qua. Lão nhân lại cho cái tẩu bên trong vào một chút làn khói. Nhen lửa, dùng sức hút một hơi. Ta là Cửu Phong Môn tạp dịch, ở đây, cho bọn họ chăn nuôi dê bò. Đã có hơn 40 năm, nhanh 50 năm. Lão nhân nói liên miên cằn nhằn nói về đến rồi rất lâu chuyện lúc trước. Lão nhân phụ thân chính là Cửu Phong Môn tạp dịch, cũng là cho Cửu Phong Môn chăn nuôi dê bò người. Lão nhân lúc nhỏ, lúc còn trẻ, là cái rất hoạt bát, rất hướng ngoại người. Tuy rằng theo phụ thân hắn sinh sống ở bên trong thung lũng này, thế nhưng, những ngọn núi xung quanh đều bị hắn chơi khắp cả. Vào lúc ấy lão nhân lấy chính mình là Cửu Phong Môn người làm vinh. Đối với những kia Cửu Phong Môn cửa người, đệ tử, trưởng lão, chấp sự, đều phi thường tôn kính. Có một lần, lão nhân vô ý ở trên một ngọn núi chơi đùa, dĩ nhiên phát hiện một phi thường ấm áp sơn động. Lão nhân hiếu kỳ, đi vào sơn động nơi sâu xa, dĩ nhiên phát hiện một viên to lớn trứng. Trứng vị trí hiển nhiên là bị người bố trí tỉ mỉ qua. Không chỉ có trứng, còn có một chút phi thường quý giá vật phẩm, tỉ như một viên tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Sau đó, lão nhân biết rồi, vậy thì là Long Châu. Một ít bảo thạch, một ít phi thường hào hoa phú quý đồ dùng. Lão nhân cũng biết, này viên trứng khả năng không đơn giản. Trở lại liền báo cáo Cửu Phong Môn, quản bọn họ những này tạp dịch chấp sự. Khiến lão nhân kinh ngạc chính là, liền Cửu Phong Môn kim đan kỳ trưởng lão đều xuất hiện một. Nhường hắn dẫn đường, đi cái huyệt động kia. Lão nhân tự nhiên là dẫn đường. Mà vào lúc ấy, lão nhân còn là phi thường tự hào. Bởi vì, hắn phát hiện, dĩ nhiên đã kinh động Cửu Phong Môn kim đan kỳ trưởng lão. Nói rõ, hắn phát hiện phi thường trọng yếu. Đối với Cửu Phong Môn phi thường hữu dụng, cái kia kim đan kỳ trưởng lão. Nhìn thấy cái kia viên trứng, so với lão nhân còn kích động hơn. Đây chính là ngũ trảo kim long trứng A. Ngũ trảo kim long A. Ta Cửu Phong Môn nếu là có một hộ sơn linh thú là ngũ trảo kim long, chúng ta còn sợ gì? Sau đó, mấy người liền cẩn thận từng ly từng tí một đem viên trứng rồng kia. Còn có trứng rồng bên cạnh những thứ đó đều mang về. Tận đến giờ phút này, lão nhân vẫn là rất cao hứng, bởi vì hắn cũng biết, bên trong môn phái, nếu như có một con ngũ trảo kim long, với môn phái ý vị như thế nào? Sau đó, Cửu Phong Môn trả cho lão nhân một chút khen thưởng, truyền thụ một bộ công pháp không nói, trả cho lão nhân một chút đan dược. Lão nhân cũng là không chịu thua kém, có điều thời gian 10 năm liền tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Hiện tại lão nhân đã là cửu cửu quy chân cảnh giới cao thủ. Còn kém như vậy một bước, là có thể trở thành người tu tiên. Muốn trở thành người tu tiên, có hai cái con đường. Điều thứ nhất con đường, chính là nắm giữ linh căn, dẫn khí nhập thể, sau đó đến thẳng luyện khí kỳ một tầng. Còn có một loại phương pháp, là người không có linh căn, đi võ đạo một đường, tu luyện tới cửu cửu quy chân cảnh giới. Sau đó dẫn khí nhập thể, nhường linh khí dội rửa thân thể, sau đó hoàn toàn thay đổi thể chất, ở trong người sản sinh linh căn, đặt chân luyện khí kỳ một tầng. Viên Thư Duật, Ngao Hưởng mấy cái đều yên lặng nghe lão nhân giảng, nội tâm cũng là âm thầm cảm khái. Lão nhân này, có điều là chín phong núi một tạp dịch, dĩ nhiên sắp đặt chân luyện khí kỳ. Những này lánh đời môn phái gốc gác, nên sâu bao nhiêu dày? Lão nhân đón lấy nói rằng, 30 năm trước, ngũ trảo kim long sinh ra. Vào lúc ấy, ta còn đi xem lễ. Chấm ngoặc kép, lão nhân mang theo một tia nhớ lại. Nói rằng, cái kia nho nhỏ rồng, đáng yêu cực kỳ, trừng mắt đen bóng mắt to. Nhìn mọi người, ta thường thường đến xem nàng. Nàng tựa hồ đối với hơi thở của ta rất quen thuộc. Trực tiếp liền nhảy vào trong ngực của ta. Ta còn sờ sờ nàng vẫn không có mọc ra giác đầu. Vỗ vỗ nàng vác, cái kia nho nhỏ con vật nhỏ, thật làm cho đau lòng người. Sau đó, Cửu Phong Môn các trưởng lão nhìn thấy Quản Cốc tựa hồ nhường Tiểu Long rất thân cận, liền để Quản Cốc trở thành chăm sóc Tiểu Long sinh hoạt thường ngày. Ẩm thực tạp dịch, Quản Cốc cũng là từ bên ngoài thung lũng tiến vào Cửu Phong Môn nội môn, bắt đầu chăm sóc Tiểu Long. Cửu Phong Môn trưởng lão cho Tiểu Long lên tên gọi là Ngao Niệm Phong. Nhỏ hơn rồng không nên quên Cửu Phong Môn đối với nàng ân tình. Bắt đầu thời gian 15 năm, cũng không tệ lắm. Tiểu Long để tâm tu luyện, Quản Cốc chăm sóc Tiểu Long. Cửu Phong Môn những trưởng lão kia cũng sẽ thường xuyên đến xem Tiểu Long. Một bộ hiền lành trưởng giả dáng vẻ. Mãi đến tận 15 năm trước, Tiểu Long đột nhiên thức tỉnh rồi truyền thừa ký ức. Tiểu Long nói cho Quản Cốc, tên của nàng gọi là Ngao Nghiêng Nhan. Tiểu Long nói, nàng muốn rời khỏi Chín Phong núi đi tìm đồng loại của nàng, tìm kiếm nàng cùng tộc. Còn có, Tiểu Long còn hỏi những trưởng lão kia, muốn nàng Long Châu, muốn những kia cha mẹ nàng cho nàng lưu lại đồ vật. Tiểu Long truyền thừa ký ức, vốn là lúc còn ấu thơ nên thức tỉnh. Thế nhưng, bị Cửu Phong Môn Nguyên Anh kỳ lão tổ tông Trương Ứng Thần dùng đại lực cho phong ấn lại. Tiểu Long tu luyện tới trúc cơ kỳ, đột phá gông xiềng, truyền thừa ký ức cho thức tỉnh rồi. Tiểu Long cũng là rõ ràng thân thế của chính mình, rõ ràng mình và nhân loại không giống. Tuy rằng đưa ra nhiều như vậy yêu cầu, Tiểu Long vẫn là rất cảm kích Cửu Phong Môn những năm gần đây đối với nàng dưỡng dục cùng vun bón. Nói rồi, nếu như sau đó Cửu Phong Môn có bất kỳ nguy nan, nàng đều sẽ xuất thủ, trợ giúp. Thế nhưng, những người này làm sao có khả năng cho phép đây? Ngao Nghiêng Nhan Long Châu đã bị Trương Ứng Thần chiếm lấy 15 năm. Long Châu không gian không có nhận chủ. Bất luận người nào chỉ cần có đầy đủ linh thạch cho Long Châu không gian cung cấp linh khí, cũng có thể tiến vào. Có người nói, Ngao Nghiêng Nhan Long Châu không gian có không ít thứ tốt, cũng đều bị Trương Ứng Thần chiếm lấy. Hắn làm sao có khả năng trả cho Ngao Nghiêng Nhan đây? Càng chủ yếu chính là, bọn họ làm sao có khả năng để cho chạy một con có thể làm thủ núi linh thú ngũ trảo kim long đây? Bọn họ làm sao có khả năng cho nàng tự do đây? Cũng chính là vào lúc ấy, Ngao Nghiêng Nhan khôi phục nguyên hình, cùng Nguyên Anh kỳ Trương Ứng Thần đấu. Cuối cùng, vẫn bị trấn áp, bị đeo khóa lại rồi rồng ra. Bị người trông coi lên, trải qua không có tự do tháng ngày. Đương nhiên, đãi ngộ, cơm canh cũng là xuống dốc không phanh, mà Quản Cốc cũng là không nhìn nổi. Sau đó yêu cầu một lần nữa đi chăn nuôi dê bò. Tự nhiên cũng được phép. Mỗi lần, Quản Cốc trên Chín Phong núi có việc vụ, liền sẽ đi gặp xem Tiểu Long. Nhìn thấy hiện tại Tiểu Long dáng vẻ, Quản Cốc thật sự rất đau lòng. Ở Quản Cốc trong nội tâm, đã đem Tiểu Long coi như thân nhân của hắn. Quản Cốc thở dài, thực sự là nghiệp chướng a. Bọn họ không cho nàng tốt cơm canh, làm cho nàng ăn rất nát đồ ăn, còn có thể đánh nàng. Có người nói, đều là Nguyên Anh kỳ lão tổ tông dặn dò, là vì để cho nàng khuất phục. Ta lần trước đến xem nàng, nàng đều gầy gò đến mức không ra hình thù gì. Tuy rằng dung nhan vẫn là như vậy tuyệt mỹ, thế nhưng, xem ra một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ không nói. Ý chí còn rất xa sút. Ngao Hưởng dùng sức nắm chặt rồi tay phải của chính mình. Hàm răng cả băng đạn cắn một hồi, lại dám như thế đối xử ngũ trảo kim long bộ tộc. Những người này, đều đáng chết, lại vẫn chiếm lấy cái kia thư long long châu. Thật là đáng chết. Viên Thư Duật hiện tại cũng là rõ ràng, chính mình có thật may mắn, vẫn không có sinh ra, thì có nô bộc gia tộc, quỷ phó, thụ tinh thiếu nữ chờ đợi. Nếu như, Ngao Nghiêng Nhan có những này nô bộc chờ đợi, chắc chắn sẽ không tùy ý rơi vào những người khác trong tay. Ngao Hưởng từng chữ từng câu nói rằng, cái này Cửu Phong Môn, nên đi như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.